Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, ta là nho nhỏ Network Management. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt không thành vấn đề. Ngày đó, ta về nhà, mơ màng hồ đồ, đến bây giờ còn không có làm minh bạch, liền đạt được này lực lượng thần bí, có thể mở ra đi thông trò chơi thế giới. Ở nơi nào có siêu phàm lực lượng? Vương Khải Liêm gập ghềnh nói lên. Không có nói sai. Đương nhiên che giấu rất nhiều. Trò chơi thế giới. Nhân sinh chính là trò chơi. Dị thế giới chính là trò chơi thế giới cũng không sai. Chính mình là Network Management. Cũng không sai. Kiêm chức lão bản. Phía sau màn độc thủ từ từ thôi. Chưa nói dối. Cuối cùng, băng thượng mỹ nữ nói như vậy ba chữ. Những người khác vấn đề một ít vấn đề sau, theo sau trực tiếp rời đi. Rất có ý tứ, tiến vào danh ngạch chịu ngươi khống chế. Nam thông đội trưởng đám người, cho dù thị trưởng cũng đều hô hấp dồn dập lên. Siêu phàm lực lượng tuy rằng hấp dẫn người, nhưng là càng hấp dẫn người chính là tăng lên thọ mệnh. Đây là trước mắt khoa học kỹ thuật vô pháp đạt tới. Cũng không được đầy đủ là, ta là Network Management. Chỉ là phục vụ giả. Hơn nữa đã chịu rất nhiều hạn chế. Các ngươi muốn tiến vào, ta tự nhiên sẽ không phản đối. Nhưng là cần thiết thủ quy củ. Này ta cũng không thay đổi được. Cho dù ta chính mình cũng cần thiết thủ quy củ. Vương Khải Liêm một bộ ôm đùi tư thế. Biết gì nói hết. Không nửa lời gian dối. Này liền vậy là đủ rồi. Trấn An làm Vương Khải Liêm nghỉ ngơi đi. Vương Khải Liêm gọi điện thoại. Vương Thiến thực mau liền chạy đến. Nàng lập tức liền nhào vào Vương Khải Liêm trong lòng ngực. Liên tục dò hỏi có hay không đã chịu chỉ trích. Nguyên lai, Vương Thiến cũng bị dò hỏi một phen. Thậm chí làm nàng bày ra thực lực. Không chỉ là nàng, những người khác đều là như thế. Làm đại gia nhân tâm hoảng sợ. Chuyện này có thể hay không đừng thông chi đi lên. Tăng lên thọ mệnh sự tình nhất định sẽ khiến cho đại phiền toái. Thậm chí dung truyền, thị trưởng nhìn phía mặt khác mấy người, thái độ hòa ái không ít, từ xác định siêu phàm lực lượng, hắn liền mới hiểu được cái này tiểu đội cũng không chịu chính mình khống chế. Nam thông trầm mặc, chúng ta chiến tự tổ là vì Hoa Hạ hòa bình, an ổn, việc này truyền đi lên không có lợi, chỉ biết đưa tới dung truyền. Một khác danh chiến tự tổ thành viên nói, hảo đi, tạm thời bảo mật. Sự tình rốt cuộc còn không có hoàn toàn hiểu biết. Tổ trưởng Nam Thông cuối cùng gật gật đầu. Vậy về phía sau cần tổ vị kia phát ra cấm ngôn lệnh. Thị trưởng vội vàng nói. Ha ha, từ tầng dưới chót đi bước một đi lên tới. Dựa vào chính mình năng lực cống hiến trở thành Nam Thông thành chủ. Hiện tại cũng kích động. Tổ trưởng Nam Thông cười nói. Đạt được càng lâu thọ mệnh mới có thể vì bổn thị làm ra càng nhiều cống hiến. Không phải sao? Thị trưởng nghịch ngợm cười cười. Nam Thông, thị trưởng, ta ở. Một cái không hề cảm tình thanh âm vang lên. Ta đã bổn thị tối cao quyền hạn giả. Thị trưởng danh nghĩa, hiện tại về phía sau cần tổ thành viên nói cẩn thận khởi xướng phong khẩu lệnh. Tiêu hao thành thị cống hiến. 700, ân, cá nhân tiêu hao cống hiến. 100, chấm ngoặc kép, hắn nhìn phía ngươi vị đội trưởng. Nam Thông cười khổ nói, ta liền biết, tốt, lấy ta Nam Thông thành chiến tự tổ tiểu đội danh nghĩa. Tiêu hao chiến đội cống hiến, 100, cá nhân tiêu hao cống hiến, 10, xác định trao quyền, xác định, hệ thống tính toán chung, thân phận xác định, quyền hạn xác định, phù hợp điều kiện, này cấm khẩu lệnh phù hợp, vâng theo mệnh lệnh, hiện tại ta có thể rời đi, một cái khác phòng trong. Băng Sơn Mỹ nữ nói cẩn thận nghe được nhắc nhở. Gật gật đầu. Lần này nhiệm vụ tiêu hao cống hiến đạt tới 1000. Đạt tới kích phát điều kiện. Thỉnh mang lên cấm chế vòng tay. Để bảo đảm lệnh cấm chấp hành. Bởi vậy ngươi mỗi tháng sẽ đạt được trợ cấp. Không hề cảm tình thanh âm vang lên. Băng Thượng Mỹ nữ nói cẩn thận nhíu mày. Dựng lên tay trái. Mặt trên một quả tinh xảo vòng tay. Lạnh lùng nói. Cấm chế vòng tay đã mang lên, tăng thêm tương quan trình tự đi. Chuyện này ta tham gia không phản đối đi. Thực mau, băng thượng mỹ nữ nói cẩn thận đi vào thị trưởng văn phòng. Hoan nghênh, tuy rằng chuyện này ta có này nhất định tư tâm, nhưng là cũng này đây đại cục làm trọng. Thị trưởng bằng phẳng cười nói, gần một năm không gặp, Vương Khải Liêm cùng Vương Thiến tự nhiên ở trên giường ước chừng lăn lộn hơn nửa ngày. Sau đó mới đàm luận khởi Vương Thiến rời đi hật sinh hết thảy. Tiểu đệ đệ, người thuật dịch dung thật lợi hại, sánh bằng dung mạnh hơn nhiều. Ta thế nhưng vẫn luôn không có phát hiện. Vương Thiến có chút oán niệm, vẫn là quen thuộc thân thể, nhưng là trẻ lại không ít. Cũng chính là kia thần bí thế giới, mới có như vậy lực lượng thần bí đi. Vương Khải Liêm vốn dĩ nghĩ kỹ rồi giải thích phương pháp. Hiện tại xem ra căn bản không cần giải thích, đều thế chính mình nghĩ kỹ rồi. Ân, kêu ta tiểu đệ đệ, làm ngươi nếm thử đại đệ đệ lợi hại. Ai nha, không cần, còn tới, ở bên nhau, hai người tay nắm tay, lại lần nữa nhìn thấy thị trưởng khi, đã ngồi ở một trương bàn lớn tử thượng, cùng nhau hưởng dụng mỹ thực. Một vị khác càng lão lão nhân, thế nhưng là Lam gia lão gia tử. Ha ha, đào ba lưu vẫn là bạch khiết thịt nướng. Vương Khải Liêm cười cười, nhiều như vậy ăn ngon, thế nhưng không thua thịt nướng hương vị. Phỏng chừng ở nơi nào, đều là nắm giữ kỹ năng cường đạo. Bất quá này thịt nướng vẫn là ăn ra quen thuộc cảm giác. Vương tiểu huynh đệ, lão nhân ta cũng muốn sống lâu mấy năm. Ngươi xem thứ này, có thể đổi đến phẩm chất hảo điểm thể chất dược tề sao? Rượu đủ cơm no, Lam gia lão gia tử thế nhưng lấy ra một quyển cổ xưa thư tới. Vương Khải Liêm nhìn lướt qua, sách quý, đúng vậy, mấy trăm năm lịch sử luôn là có. Ta nhìn xem, Vương Khải Liêm làm bộ cũng không phải thực để ý biểu tình nhận lấy. Nhìn một chút, cũng không phải cái gì thần kỳ ngoạn ý, thế nhưng là cổ võ, ưng chảo thiết bố sam, không khỏi có chút thất vọng. Bất quá vẫn là liên thông thủy tinh, tích, phát hiện dị thế giới công pháp, ẩn chứa tin tức tín niệm ấn ký cũng đủ, thỉnh tìm kiếm thích hợp tu luyện thành công sau sẽ ghi vào thủy tinh, vu sư thế giới, căn nguyên, tăng cường bổn thế giới nội tinh, cũng sẽ phát tương ứng khen thưởng, có thể ghi vào, bất quá giá trị nhiều ít, cần thiết ghi vào sau mới có thể xác định, đến lúc đó này bổn bí tịch liền không có. Vương Khải Liêm dò hỏi, ha ha, lấy ra tới liền không tính toán thu hồi đi, còn thỉnh Vương tiểu huynh đệ nhiều hơn dìu dắt. Lam lão gia tử đem chính mình vị trí phóng rất thấp, đừng quá khách khí, ta chỉ là làm công. Vương Khải Liêm hắc hắc cười nói, sách quý, Nam Thông đội trưởng lược có điều ngộ, trầm giọng nói, Nam Thông, điều ra tương quan tư liệu, lần này tử. Lam lão gia tử sắc mặt khó coi vài phần, thân phận quyền hạn đạt tới, tương quan tư liệu như sau, chỉ thấy trên vách tường xuất hiện hình ảnh, văn hay tranh đẹp, về Lam gia thu thập đến sách quý kim thiềm thổ nạp thuật, cùng với được đến này bổn ưng chảo thiết bố sam, tư liệu tường tận hết sức, dựa, đây là bổn thành siêu cấp máy tính Nam Thông, Vương Khải Liêm cả kinh kêu lên, tivi thượng không có thiếu tuyên truyền. Từ tân cách mạng lúc sau, mỗi tòa thành thị đều có vừa nhấc siêu cấp máy tính. Hình thành một cái thật lớn Internet, đối với mỗi một vị quan viên hành vi đều tiến hành theo dõi. Đánh giá, lấy cống hiến tới cân nhắc, bảo đảm quan viên thanh liêm, quan chức có thể chính mình xin. Chỉ cần cống hiến đạt tới, siêu cấp máy tính Nam Thông tới đánh giá hay không mặc cho. Lúc này mới có các thành thị thịnh vượng phát đạt. Không tính tầng dưới, cao tầng cơ hồ ngăn chặn tham ô, hủ bại, ân, đương nhiên quan viên cũng có thể cự tuyệt theo dõi. Bất quá như vậy đem không cho phép thân cư địa vị cao. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.